trốn thoát khỏi thư viện, chương 128 cộng 129, hội thao 19 cộng 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng mục kéo co, nhóm nghiên cứu C-183 giành huy chương vàng là chuyện rất nhiều bạn học có thể đoán trước. Thực lực của nhóm này quả thật rất mạnh, muốn vượt qua hàng thủ của họ để thuận lợi dứt điểm còn khó hơn lên trời. Sau nhiều trận đấu như vậy, cuối cùng chỉ có 5 bàn thắng bay vào trong lưới 183, hơn nữa đều phải vắt óc khống chế Giang Bình Sách mới có thể sút vào. Thủ môn hai bên cách nhau quá xa, thủ môn của C-183 không chỉ có thể thay đổi quỹ đạo bóng, khiến bóng bay lệch hướng không thể vào cầu môn, còn có thể sút xa, đưa bóng vào khung thành đối phương. Thủ môn đội khác có làm được vậy không? Không thể, vậy nên mọi người đều thua tâm phục khẩu phục. Sau khi trận đấu kết thúc, thành viên nhóm B-110 chủ động bước lên bắt tay. Chúc mừng, chúc mừng. Xem ra hôm nay các cậu tứ hỉ lâm môn rồi. Việt Tinh Văn khách sáo nói. Cảm ơn, lễ trao giải tiến hành ngay trên sân. 12 thành viên nhóm 183 cùng lên bục nhận thưởng. Không có khách mời trao giải, cũng không có ai tặng hoa. Một huy chương vàng lấp lánh tự xuất hiện trên cổ họ. Sau lễ trao giải, Kha Thiếu Bân tích cực hô hào. Chúng ta chụp chung đi. Việt Tinh Văn nói. Không phải chụp trước khi đấu rồi sao? Kha Thiếu Bân, lúc đó vẫn chưa được giải, bây giờ mọi người cầm huy chương chụp một tấm kỷ niệm. Đề nghị này lập tức được mọi người tán thành, 12 người nhanh chóng đứng thành hai hàng, Tiểu Đồ đứng phía trước chụp ảnh cho mọi người, Kha Thiếu Bân nói. Mọi người cầm huy chương bằng tay phải rồi giơ lên nhé. Mọi người đồng loạt làm theo. Trong tấm ảnh được chụp, các thành viên đồng loạt giơ huy chương, khuôn mặt tươi cười, Kha Thiếu Bân vô cùng hài lòng với tấm hình cuối cùng. Lúc về em sẽ chỉnh lại ảnh, sau đó gửi qua tablet cho mọi người nhé, thích xem lúc nào cũng được. Cậu vừa định cất Tiểu Đồ, Tần Lộ bỗng nói. Tớ chụp riêng một tấm với chị được không? Đương nhiên Kha Thiếu Bân không từ chối. Không thành vấn đề, hai chị em sinh đôi đứng cùng nhau chụp một bức hình thân thiết, sau đó bốn cô gái cũng chụp thêm một hình. Hội chị em, Lưu Chiếu Thanh đứng bên cạnh đùa. Bình Sách với Tinh Văn không chụp riêng một hình hả? Giang Bình Sách bình tĩnh vẫy tay với Việt Tinh Văn. Chụp đi, Việt Tinh Văn tự giác đứng cạnh hắn, tay phải Giang Bình Sách cầm huy chương, tay trái khẽ đặt lên vai Việt Tinh Văn, gương mặt luôn nghiêm túc hiện lên chút ý cười hiếm thấy. Việt Tinh Văn thì cười tươi rói rói, tay phải cũng cầm huy chương, tay trái bao hình chữ V, tính ra thì, hai người họ quen nhau lâu như vậy, vẫn chưa từng chụp chung với nhau lần nào. Việt Tinh Văn nhìn hình chụp cảm thấy mỹ mãn vô cùng, cậu luôn cảm thấy hình ảnh khi mình đứng bên Bình Sách hòa hợp đến lạ. Việt Tinh Văn quay lại dặn Kha Thiếu Bân. Nhớ gửi cho tớ đó. Kha Thiếu Bân nói, yên tâm, lát về tớ photoshop lại một chút, chỉnh lại màu ảnh ánh sáng rồi gửi mọi người. Lưu Chiếu Thanh ngạc nhiên, Tiểu Kha biết photoshop nữa à? Kha Thiếu Bân nói, bình thường em rảnh không à, nên từng nghiên cứu phần mềm photoshop. Dù cậu thường xuyên giúp trong nhà, ít khi ra ngoài vận động, nhưng hiểu biết về mấy phần mềm máy tính tiểu thuyết, hoạt hình nhiều hơn mọi người rất nhiều, Lưu Chiếu Thanh vỗ vai cậu cười nói. Tiểu Kha không hổ là phóng viên hiện trường của 183 chúng ta. Chấm, thấy họ đang chụp ảnh, các bạn học xung quanh cũng bạo dạn chạy qua chụp cùng, chẳng mấy chốc trong máy tính của Tiểu Đồ đã có tới hàng trăm tấm ảnh, cho đến khi loa phát thanh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng mục cuối cùng của hội thao lần này kéo co tập thể sắp bắt đầu, những đội đã đăng ký vui lòng nhanh chân đến sân đấu chính điểm danh. Quy định của thư viện là mỗi nhóm được đăng ký tối đa 4 hạng mục nhóm, trong đó chỉ được chọn một hạng mục bóng. Nhóm Việt Tinh Văn đăng ký chạy tiếp sức 4x800m, đua thuyền, bóng đá và kéo co. Trong các hạng mục nhóm thì kéo co là đơn giản nhất. Nghĩ thôi cũng biết chắc chắn số nhóm đăng ký kéo co sẽ nhiều hơn tất cả những hạng mục khác. Sự thật chứng minh, khi mọi người đến sân đấu chính liền phát hiện trên sân không còn chỗ trống, không khác lúc khai mạc là bao, tất cả sinh viên đều kéo đến, số lượng đăng ký kéo co lên tới hơn 2.000 đội. Sân vận động được chia thành 50 khu vực đánh dấu từ 1 đến 50, mỗi khu vực kéo co đều được đánh dấu 3 đường kẻ trên sân, đường ở giữa là điểm trung tâm của trận đấu, 2 đường kẻ còn lại là ranh giới mà thành viên đứng đầu mỗi đội không được phép vượt qua. Một sợi dây thường đặt bên cạnh sân đấu, độ dày mảnh không khác loại dây được dùng trong những trận kéo co ở trường mấy, một chiếc cờ nhỏ màu đỏ được buộc chính giữa, đại diện cho điểm trung tâm của dây thừng. Loa phát thanh công bố quy tắc, thi kéo co theo cơ chế loại trực tiếp, các đội tham gia thi đấu được chia nhóm ngẫu nhiên, đội thắng vào vòng tiếp theo, thua bị loại trực tiếp, loại đến khi quán quân chung cuộc xuất hiện. Khi trận đấu bắt đầu, cờ đỏ trên dây thường phải đặt đúng vào vạch giữa sân, khi cờ di chuyển qua vạch của đội nào, đội đó sẽ giành chiến thắng. Một đoạn phim được chiếu lên màn hình, quy tắc rất dễ hiểu, muốn thắng thì ra sức kéo dây, kéo cờ đỏ buộc giữa dây qua ranh giới đội mình. Nhưng kéo dây cũng cần kỹ xảo, kéo co bình thường chỉ cần mọi người cùng dồn sức kéo, nhịp kéo giống nhau là có thể chiến thắng dễ dàng. Nhưng hôm nay là hội thao dị năng, chỉ dùng sức không thôi chắc chắn không ổn. Đối thủ dùng kỹ năng khống chế cố định mình lại thì kéo kiểu gì? Một lượt có 50 đội thi đấu cùng lúc Việt Tinh Văn rút được số 120, lượt đấu thứ 3 mới đến lượt họ. Việt Tinh Văn dẫn đồng đội lên khán đài quan sát, Giang Bình Sách thấp giọng nói. Có chắc chắn không? Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát nói. Chúng ta đã dùng gần hết kỹ năng trong hạng mục bóng đá rồi, hiện giờ chỉ còn. Dùng rượu tước binh quyền. Của Tần Miểu, gió Siberia của Tần Lộ, cục dân chính của chị Lam, vòng xoắn kép DNA của đàn anh Hứa, đúng không? Mọi người đồng loạt gật đầu, những kỹ năng CD 24 tiếng hôm qua đã dùng một lần, hôm nay vẫn dùng được. Có những kỹ năng giới giản, ví dụ như Ngô Quýt của Việt Tinh Văn, chỉ được dùng 3 lần trong toàn trận, những đại chiêu này họ đã dùng hết trong trận bóng đá rồi. Vậy nên, những kỹ năng họ còn dùng được không hề nhiều. Trận đấu bắt đầu, tiếng cổ vũ của các nhóm trên sân đinh tai nhức óc, các đội thi kéo co cần thống nhất nhịp kéo, phải dùng sức cùng một lúc, Việt Tinh Văn nói. Lát nữa chúng ta cũng hô 1, 2, 3, đến 3 thì mọi người cùng kéo, đàn chị Lâm chú ý trải cỏ dưới chân, miễn dịch khống chế của đối thủ. Lâm Mạn La nói, cỏ của chị chỉ trải được 3 lần thôi. Việt Tinh Văn tính thử, nói, 3 lần đủ để chúng ta qua 3 vòng, sau đó thì tới đâu tính tới đó. Chẳng mấy chốc đã đến số 120, Việt Tinh Văn dẫn mọi người ra sân đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thủ họ gặp trong vòng 1 vừa vào trận đã dùng kỹ năng khống chế, bị thảm cỏ của Lâm Mạn La hóa giải, đám Việt Tinh Văn không dùng kỹ năng nào khác, đếm đến 3 rồi mọi người ra sức cùng lúc giành quyền đi tiếp. Vòng thứ 2, đội đối phương có 10 nam 2 nữ, mấy nam sinh đều cao to vạm vỡ, chắc chắn sẽ khỏe hơn mấy cô gái nhóm 183, chỉ cậy mạnh thôi thì không thắng được. Việt Tinh Văn ra hiệu cho Tần Lộ, vừa vào trận Tần Lộ đã dùng. Không khí lạnh Siberia, đóng băng đối thủ thuận lợi giúp đồng đội chiến thắng. Vòng thứ 3, Hứa Diệt Thâm dùng vòng xoắn kép DNA trói mấy người đối phương lại, mọi người tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh. Đối thủ họ gặp ở vòng thứ 4 cũng rất khó thắng bằng thực lực khi trận đấu bắt đầu Tần Miểu tung kỹ năng. Dùng rượu thức binh quyền, dây thừng trong tay đối phương lập tức rơi xuống, 183 không tốn chút sức nào cũng kéo được dây thừng về đội mình. Vòng thứ 5, may mắn được vào thẳng. Vòng thứ 6, lúc này Lâm Mạn La đã hết lượt trải cỏ, kỹ năng của mọi người cũng đã gần hết rồi, một khi bị khống chế chắc chắn họ sẽ thua. Trận đấu bắt đầu, vừa vào trận bạn học ngành âm nhạc bên đội bạn đã thổi bài. Khó quên đêm nay, muốn du ngủ tập thể nhóm 183, tuy nhiên tấu nhạc cũng cần thời gian, dù chỉ cần mấy giây ngắn ngủi. Não Giang Bình Sách chợt lóe lên, hắn giơ tay phải, một chiếc ê ke bay ra từ tay hắn. Thước ê ke mỏng như cánh ve cưa ngang dây thừng, cắt đứt dây kéo co trong nháy mắt. Đối thủ còn chưa chơi nhạc xong, dây thừng đã đứt, nhóm 183 nhanh chân lùi lại, quyết đoán kéo dây về phía mình. Vị trí cắt của Giang Bình Sách vừa kéo thuộc phần dây của đối thủ, cờ đỏ buộc ở phía bọn họ, vậy nên, họ đã hoàn thành điều kiện chiến thắng là kéo cờ đỏ qua ranh giới đội mình, nhóm 183 chiến thắng. Đối thủ đồng loạt ngẩn ra, chơi kéo co cũng được cắt dây thừng hả? Sóng não của 183 đúng là không bình thường. Thật ra Giang Bình Sách cũng chỉ muốn làm thử, bởi vì quy tắc không nói rằng dây thường đứt sẽ phải thi lại. Hay, cắt dây thường tức là phạm luật, nếu quy tắc đã không đề cập đến, thử một lần cũng không thiệt gì. Nếu phạm quy cùng lắm là họ bị loại, dù sao đối phương thổi đêm nay khó quên xong, họ lăn ra ngủ hết thì vẫn sẽ bị loại, kết quả cũng như nhau. Nhưng lỡ như không phạm quy thì sao? Họ có thể giành phần thắng trận này. Sự thật chứng minh, phép thử của Giang Bình Sách là lựa chọn sáng suốt, các thành viên 183 vừa tự mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Vòng thứ 7, thứ 8 tiếp theo, tiếng còi vừa vang, Giang Bình Sách đã phóng ê ke cắt dây thừng. Vì số đội tham gia kéo co quá nhiều, ngoài đối thủ trực tiếp, rất nhiều người không nhìn rõ hành động của họ. Cho đến khi C183 xông thẳng vào top 8, khán giả mới phát hiện. Thi đấu kéo co đã bị họ biến thành thi cắt dây, đã có rất nhiều sợi dây đi đời trong tay 183 rồi. Diễn đàn lập tức bùng nổ, rất nhiều người phẫn nộ. Đậu xanh, sao tôi không nghĩ ra vụ cắt dây thường nhỉ? Biết vậy bọn tôi cũng cắt dây thường ở phía đối thủ, không phải là có thể nhẹ nhàng kéo dây về phía mình sao? Hiểu biết của chúng ta về quy tắc vẫn chưa đủ thấu triệt rồi. Đầu tiên, Giang Bình Sách bắt được lỗ hổng trong quy tắc, đây chính là năng lực. Nắm ý chính, khi học bá đọc đề thi. Top 8 chỉ lấy 4 đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa vật lý đội đối thủ phóng điện ngay khi vào trận, dòng điện chạy dọc theo dây thừng, cảm giác tê dại ập đến khiến mọi người gần như không thể nắm dây thường. Lưu Chiếu Thanh cũng học theo cách của Giang Bình Sách, nhanh nhẹn lấy dao phẫu thuật ra cắt dây, sau một phen kinh hồn bạt vía, mọi người cũng kéo được dây về phía mình, cầm vé vào top 4. Tuy nhiên, khi đấu vòng bán kết, đối phương đã thấy cách làm của C183, vừa vào trận đã ra tay trước. Họ thuộc Group A, có bắp tăng tốc toàn đội, tốc độ ra tay sẽ nhanh hơn Group C, không biết nam sinh khoa vật lý đội đối thủ đã dùng kỹ năng gì, mọi người chỉ cảm thấy dây thừng trong tay như hóa thành dải lụa, không thể nắm bắt được, dưới chân cũng như đạp lên băng, không thể đứng vững, không đến 2 giây, toàn bộ thành viên nhóm C183 đều trượt ngã. Dây thừng bị đối phương kéo đi, muốn cắt cũng không kịp nữa. Việt Tinh Văn ngơ ngác bò dậy. Chuyện gì thế? Trác Phong nhìn xuống đất nói. Chắc là đối phương học chuyên về cơ học, loại bỏ lực ma sát ở chỗ chúng ta. Chấm, trong thi đấu kéo co, lực ma sát vô cùng quan trọng, giả dụ sức lực hai bên bỏ ra ngang nhau, giày đội nào có lực ma sát mạnh với mặt đất thì bên đó sẽ dễ thắng hơn, vậy nên, rất nhiều người đã đi giày đinh khi tham gia kéo co. Hai tay cũng vậy, tay ra mồ hôi so với tay khô ráo, chắc chắn lực ma sát của cái sau lớn hơn, dễ kéo dây hơn. Một khi lực ma sát biến mất cũng tức là họ không chỉ không nắm được dây thừng, còn không thể đứng vững. Thế còn kéo co gì nữa? Nhóm C183 trôi qua lỗ hổng quy tắc đi tới vòng này, đối thủ lại nắm được nguyên lý căn bản của trò kéo co, thắng họ nhờ cơ học, không có gì không phục. Việt Tinh Văn chủ động bắt tay đối phương. Chúc mừng, nam sinh học cơ học cười nói. Thắng được 183 đủ cho bọn tôi chém gió trên diễn đàn một hồi. Trác Phong hỏi, kỹ năng cơ học có tốt không? Nam sinh nói, cũng ổn, tôi đổi lực ma sát, phản lực áp suất, đàn hồi của cơ học tấn công không mạnh lắm, nhưng dùng khéo thì cũng rất tiện. Đa số sinh viên vật lý sẽ tập trung cày điện học quang học từ trường, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy có người học cơ học. Trác Phong ngẫm nghĩ, nếu sau này anh kiếm đủ điểm, cũng đổi kỹ năng cơ học thử xem sao. Dù gì cơ học mới là nền tảng của vật lý, kỹ năng loại bỏ lực ma sát rất mạnh, có thể khiến đối phương trượt ngã tập thể, không giữ được thứ gì. Ngược lại, nếu tăng lực ma sát, đối phương sẽ không thể đi được. Chắc chắn cả phản lực áp suất cũng có tác dụng của riêng nó. Hiển nhiên đối thủ đã để dành kỹ năng cho hạng mục kéo co này, cuối cùng bước vào chung kết giành huy chương vàng. C183 không giành được huy chương trong hạng mục kéo co, mọi người cũng vui vẻ chấp nhận kết quả này, họ đã có 3 huy chương vàng hạng mục nhóm rồi, đăng ký tham gia 4 hạng mục, nếu lấy huy chương vàng cả 4 thì quá đáng quá. Nhóm A88 đối diện loại bỏ lực ma sát nhờ cơ học giành huy chương vàng hạng mục kéo co, những người khác cũng không ý kiến gì, đều vỗ tay chúc mừng họ. Hạng mục kéo co kết thúc, đến lúc này toàn bộ hạng mục thuộc hội thao đều đã kết thúc. Tiếng phát thanh lạnh tanh vang lên, cảm ơn mọi người đã tham gia hội thao thư viện lần thứ nhất. 8 giờ tối nay, lễ bế mạc hội thao sẽ diễn ra tại đây. Lễ bế mạc thời khóa biểu tuần sau, hội thao thư viện chính thức bế mạc vào 8 giờ tối chủ nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lễ khai mạc lúc đầu, thư viện cho cả đống người máy lên sân biểu diễn, còn đọc mấy câu thoại kỳ cục. Đang độ thiếu niên, hào hoa phong nhã, các bạn học khoa Essex đang bước về phía chúng ta với tư thế oai hùng. Bằng giọng máy lạnh tanh khiến khán giả đều cạn lời, mọi người có thể cảm nhận được quyết tâm ra vẻ một trường học bình thường của thư viện. Lễ bế mạc yêu cầu tất cả sinh viên có mặt, mọi người vào vị trí theo mã số nhóm nghiên cứu, sân vận động quen thuộc vang bài hành khúc một lần nữa. Mọi người đồng loạt đỡ chán. Lại nữa, thư viện đúng là cứng đầu, nhất thiết phải nghiêm túc đọc thoại vậy à, không biết nó soạn mấy câu kia kiểu gì nữa. Giữa tiếng xì xào ồn ào, quả nhiên âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên, dùng ngữ điệu không cảm xúc nói. Kính thưa các bạn, sau 2 ngày so tài, hội thao thư viện lần này đã kết thúc thành công rực rỡ. Chúng tôi tổ chức hội thao là để trui rèn năng lực và đạo đức, tăng cường sức khỏe, là một việc làm quan trọng trong cuộc sống trường học. Các bạn học, trui rèn năng lực đạo đức luôn. Thư viện, trong hội thao lần này, các bạn học đã không ngại trổ tài, anh dũng chiến đấu, nhiều lần phá vỡ kỷ lục, phát huy tinh thần thể dục thể thao cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Dù hội thao sẽ khép lại tại đây, nhưng nhiệt huyết và nhiệt tình của các bạn sẽ không bao giờ biến mất. Các bạn học, không, đã mất rồi, đừng hành bọn tôi nữa, cảm ơn. Thư viện nói tiếp, chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đặc sắc trong hội thao lần này. Một màn hình LED khổng lồ bỗng nhô lên giữa sân vận động, phát lại rất nhiều đoạn phim đặc sắc trong hội thao. Screen time của nhóm nghiên cứu C183 rất nhiều, ví dụ như Giang Bình Sách dùng hệ tọa độ kéo người lùi lại khi thi chạy tiếp sức 4x800, tặng quýt trong hạng mục bóng đá, hòa thân, quay phim. Đương nhiên những hạng mục khác cũng có những khoảnh khắc đặc sắc, ví dụ như đua xe đạp nhóm, có bạn học khoa triết học dùng kỹ năng nhìn vực trên sân, những người chạy xe dẫn đầu đều rơi xuống hố đen hết. Hạng mục bóng rổ, có bạn học khoa y dùng gạc y tế quấn quanh rổ, đối thủ ném bóng kiểu gì cũng bật ra ngoài. Môn bóng truyền lại càng lắm chiêu hơn, trên sân bóng người ngã ngựa đổ, đến cả lưới giữa sân cũng bị các bạn học xé ra bã nhiều lần. Nhìn những hình ảnh gây cười xuất hiện trên màn hình, từng tràng cười vang lên trên khán đài. Cuối tuần này là lần duy nhất Việt Tinh Văn thấy các bạn cười nhiều như vậy từ khi vào thư viện. Khi ở nhà ăn, trung tâm nhóm nghiên cứu, mọi người đều rất yên lặng, bầu không khí cũng vô cùng áp lực. Dù mục đích của thư viện khi tổ chức hội thao này là gì, nhưng hai ngày cuối tuần này, quả thật là hai ngày vui nhất từ khi họ đến thư viện. Thư viện, bây giờ, xin nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân và nhóm nghiên cứu đạt được thành tích xuất sắc. Tại đại hội thể thao lần này, ba nhóm nghiên cứu giành được số huy chương cao nhất là nhóm nghiên cứu C183, 3 huy chương vàng. Nhóm nghiên cứu A76, 2 huy chương vàng 1 huy chương bạc. Nhóm nghiên cứu B98, 1 huy chương vàng 2 huy chương bạc. Xin mời nhóm trưởng ba nhóm lên bục nhận thưởng. Các bạn học bên dưới sững sờ, sau đó nhiệt tình vỗ tay chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tinh Văn cũng không ngờ lại có phần thưởng ngoài lề, cậu nhanh chóng bước lên bục nhận thưởng giữa sân vận động, ba người máy cùng trượt đến trao phần thưởng cho cậu. Phần thưởng của ba nhóm nghiên cứu dẫn đầu lần lượt là 1.500, 1.000 và 800 điểm tích lũy. Điểm tích lũy cho cả nhóm sẽ do nhóm trưởng tự chia, đúng lúc họ đã dùng gần hết quỹ nhóm rồi, 1.500 điểm thưởng này có thể đổi được 150 suất cơm hộp ở thư viện đủ cho họ tiêu dùng trong một tuần. Việt Tinh Văn vui vẻ nhận điểm. Thư viện, ở các hạng mục đơn, đôi, những cá nhân có số huy chương cao nhất là Giang Bình Sách 3 vàng 1 bạc, Dụ Minh Vũ 2 vàng 1 bạc, Tạ Chí Cường 2 vàng 2 đồng, mời ba bạn lên bục nhận thưởng. Sau khi Việt Tinh Văn lên nhận thưởng, Giang Bình Sách cũng lên bục trao thưởng, phần thưởng cho các cá nhân cũng là điểm tích lũy, Giang Bình Sách nhận được 800 điểm, người thứ hai và thứ ba nhận được 600, 400 điểm tương đương với phần thưởng nhận được sau một môn học. Mọi người chụp ảnh lưu niệm trên bục nhận thưởng. Thư viện, sau đây tôi tuyên bố, hội thao chính thức bế mạc. Hoan nghênh các bạn quay lại vào năm sau. Các bạn học, chấm, năm sau quay lại cái BP, mọi người đều liều mạng muốn thoát khỏi trốn quái quỷ này, ở đây một năm chắc sẽ phát điên mất. Kết thúc hội thao, mọi người về ký túc xá, Việt Tinh Văn giao 1.500 điểm nhóm cho Giang Bình Sách phụ trách thu chi. Giang Bình Sách nói, phần thưởng này đến đúng lúc lắm, chúng ta đã dùng gần hết tiền quỹ thu được lúc trước rồi, có 1.500 điểm này, phí ăn uống tuần sau sẽ được bao trọn. Một suất cơm hộp cần 10 điểm, tiền ăn uống hàng ngày của họ cũng là một khoản lớn không thể xem nhẹ. Việt Tinh Văn vốn định thu thêm chút điểm quỹ từ mọi người, giờ có điểm thưởng của hội thao cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho các thành viên. Việt Tinh Văn cười nói, điểm tích lũy mới là phần thưởng thực dụng nhất ở thư viện. Cậu tính làm gì với điểm thưởng cá nhân? Đổi kỹ năng à? Giang Bình Sách nói, chút điểm này vẫn chưa đủ đổi dụng cụ khoa toán như thước kẻ, bút chì. Nếu muốn nâng cấp hay đổi thêm kỹ năng công thức cũng cần đến 1.000 điểm, đợi hoàn thành khoa tiếp theo, dành dụng thêm chút nữa rồi tính vậy. Kỹ năng hiện giờ của nhóm họ đã rất đa dạng rồi, không cần vội vàng đổi kỹ năng mới. Việt Tinh Văn bày hết huy chương của nhóm 183 lên giường, tính toán cẩn thận rồi nói. Huy chương vàng nhóm mình giành được là 3 cái. Huy chương vàng cá nhân có 400m của anh Hứa, 3 môn ném của cậu tổng cộng là 4 chiếc. Hai tấm bạc môn cầu lông của bọn mình, hai tấm đồng bơi lội của chị Mạn La, Tần Miểu và Tần Lộ đánh bóng bàn đôi cũng được huy chương đồng. Quy tắc đổi của hội thao lần này là 2 vàng, 4 bạc, 8 đồng, 1 học phần. Giang Bình Sách nhanh chóng tính ra kết quả. Hạng mục nhóm có thể đổi 1 tín chỉ cho cả nhóm, hạng mục cá nhân có thể đổi 2 tín chỉ cho một người. Sau đó chúng ta vẫn thừa 1 huy chương vàng nhóm, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng cá nhân. Phần dư ra thì xử lý thế nào? Việt Tinh Văn nghĩ một lát nói, hay là đổi với nhóm khác, dù sao giữ lại mấy huy chương này cũng không có giá trị gì, chắc chắn các nhóm khác cũng có phần lẻ ra, hoặc không đủ huy chương. Giang Bình Sách nhớ lại, vừa rồi khi trao thưởng có nhắc đến nhóm A76 có 2 vàng 1 bạc, B98 là 1 vàng 2 bạc, bèn nói. Hỏi thử Dụ Minh Vũ với Trần Mộc Vân đi, nhóm họ cũng có huy chương bị lẻ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tinh Văn vừa định lên diễn đàn nhắn tin, không ngờ Trần Mộc Vân lại gửi tin nhắn cho cậu trước. Tinh Văn, có phải mấy đứa có 3 huy chương vàng nhóm không? Bọn chỉ có 1 tấm thôi, dù sao 1 tấm cũng không đổi được gì, cho em cái huy chương vàng này rồi các em đưa huy chương cá nhân còn thừa cho chị, bọn mình đổi nhau có được không? Việt Tinh Văn sững sờ, nói, em đang định đưa một tấm vàng cho chị, để mấy chị đổi một tín chỉ cơ. Trần Mộc Vân nói, mấy em đổi thì hơn, thật ra hai tín chỉ cũng chỉ được một môn tự chọn thôi, tới lúc đó bọn chị học thêm một môn tự chọn là được. Chênh lệch tín chỉ bên trường chị khá lớn, cần huy chương cá nhân để kéo bằng tín chỉ của mọi người hơn. Hai người thảo luận xong, dứt khoát đổi huy chương. Cuối cùng, nhóm 183 chỉ giữ lại huy chương vàng nhóm, huy chương hạng mục cá nhân đều đổi hết cho Trần Mộc Vân nhóm B98. 4 huy chương vàng nhóm có thể đổi 2 tín chỉ cho cả đội, mỗi người. 2 tín chỉ tương đương với cuối tuần này, nhóm C183 bọn họ đã hoàn thành một môn tự chọn không quá mất sức cũng không hề nguy hiểm. Nhớ lại 2 ngày vừa qua, mọi người như được quay lại trường đại học tham gia một buổi hội thao thú vị. Sau khi hội thao kết thúc rất nhiều bài đổi huy chương xuất hiện trên diễn đàn, mọi người trao đổi tự do, cũng có người trực tiếp tặng huy chương đồng, huy chương bạc bị lẻ cho bạn bè thân quen. Mọi người đều biết giá trị của huy chương để đổi tín chỉ, để lại cũng vô dụng, hội thao thư viện chẳng khác nào một môn tự chọn biến tướng cho mọi người cùng tham gia. May thay, dưới sự giám sát của liên minh các trường, hội thao lần này không xuất hiện sự việc cố ý dùng kỹ năng tấn công người khác, những bạn học vô tình bị thương cũng có sinh viên y lập tức băng bó cầm máu giúp mọi người trải qua một cuối tuần vui vẻ và khó quên, dù cuối cùng giành được bao nhiêu huy chương, đây cũng là thời khắc thả lỏng hiếm hoi từ khi họ đến thư viện. Tuy nhiên, khi sắc trời dần tối, sự hứng khởi khi tham gia hội thao của mọi người cũng nhanh chóng biến mất. Ngày mai là thứ hai, sang một tuần mới, các khoa lại bắt đầu chương trình học của mình. Không ai biết trước chương trình học nguy hiểm thế nào đang chờ đợi họ, liệu mọi người có thể thuận lợi sống đến tuần tiếp theo không? Trong khi thấp thỏm chờ đợi, đúng 10 giờ tối cuối cùng thời khóa biểu tất cả các tầng đều được cập nhật đồng thời gửi vào tablet trong từng ký túc xá. Những nhóm tiến độ chậm vội vàng tra xem môn bắt buộc tầng 3 tầng 4 có thay đổi không? Mà những nhóm có tiến độ dẫn đầu như C183 và A76 của đàn anh Dụ Minh Vũ Đại học Kinh Đô, B98 do Trần Mộc Vân trường chính trị pháp luật dẫn đội, A153 Đại học Sư Phạm Tân Giang do Tần Lãng trưởng nhóm lại quan tâm đến khoa tiếp theo sẽ là khoa gì. Việt Tinh Văn tức tốc mở danh sách các tầng trong thư viện. Tầng 1 khoa Y, tầng 2 khoa Toán, tầng 3 khoa Kiến trúc, tầng 4 khoa Sinh, tầng 5 trung tâm môn tự chọn toàn trường, tầng 6 khoa Luật Niu. Tầng 6 mới được mở lại là khoa luật, Việt Tinh Văn nhìn vào tầng 6, sau đó nhắn lên kênh nhóm. Quả nhiên từ tầng 5 trở đi đã xuất hiện khoa xã hội, đàn chị Lam, chị đã xem thời khóa biểu chưa? Lam Á Dung đáp, xem rồi, khoa luật có 2 môn bắt buộc tổng cộng 9 tín chỉ. Sáng thứ 2, 4, 6, môn bắt buộc, cái chết của luật sư, 4 tín chỉ. Sáng thứ 3, thứ 5, môn bắt buộc, lời bào chữa vô tội, 5 tín chỉ. Các thành viên nhìn thời khóa biểu, ai nấy đều hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiếu Thanh đau đầu ấn huyệt thái dương. Cái chết của luật sư, nhìn là biết chương trình phá án. Hứa Diệt Thâm bất lực nói. Lời bào chữa vô tội, không đến mức cho chúng ta lên tòa bào chữa cho nghi phạm đấy chứ. Việt Tinh Văn nói, chắc hẳn là suy luận theo quy trình của tòa án, chuyện tòa án em không rõ lắm, tới lúc đó phải nhờ đàn chị Lam chốt hạ. Lam Á Dung nói. Không thành vấn đề, chị từng thực tập ở văn phòng luật sư một năm, cũng ra tòa với bố chị nhiều lần rồi, chị sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người. Việt Tinh Văn quả quyết nói, hội thao kéo dài 2 ngày, mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã. 7 rưỡi sáng mai tập trung trước nhà ăn, chúng ta tiếp tục chương trình khoa luật tầng 6. Ô không o, hết quyển 6, hội thao, cách chương.